Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh chuyện nghe kể chuyện ma đêm khuya. Hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 140 của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và mọi người hãy luôn luôn để lại cái cảm xúc của mình sau khi nghe mỗi tập truyện. Đó là động lực rất lớn gửi tới Mai cũng như là team chuyện nghe kể chuyện ma đêm khuya. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Tử Thiên Chết hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Khi nãy cử động kỳ quái của Hạ Thược đã bị hắn ta tạm thời để đó. Sau giây phút sững sờ khi nãy, hắn ta lại khôi phục lại nụ cười mỉm khiêm tốn lễ độ, ánh mắt nhìn Hạ Thược chỉ thâm trầm hơn. Còn người xung quanh đã chấn động không ít. Hạ Thược giảm mắt từ lão gia rồi ư? Hiện giờ Từ Thiên Giận càng ngày ở bên cô cũng là ý tứ của Từ lão gia. Còn ở trước mặt Từ Thiên Chết và Lưu Lam, sẽ không ai cho rằng Hạ Thược dám nói dối. Như vậy là nói dối Từ lão gia gật đầu thừa nhận Hạ Thược rồi ư? Có người kinh ngạc, có người trốn tránh vì ánh mắt dò xét khi nãy, có người lập tức nở nụ cười khen tặng. Hạ Thược chả thèm nhìn những kẻ này, cô trực tiếp nhìn Lưu Lam. Lưu tiểu thư, đi tới khu nghỉ ngơi tâm sự một chút đi. Chúng ta mới gặp mặt, tuổi cũng không cách nhau nhiều. Tôi nghĩ có rất nhiều lý tưởng đáng để trò chuyện đấy. Hạ Thược nói chuyện nhàn nhã, nhưng ý tứ thì lại sâu xa. Lưu Lam nghe lời này, theo bản năng thấy không thoải mái. Cô ta vô thức muốn cự tuyệt, cô ta còn lâu mới muốn trò chuyện cùng cô. Nhưng cô ta không nói lời từ chối ra khỏi miệng được. Thậm chí ánh mắt chán ghét cũng không kịp bắn ra. Ánh mắt cô đã biến thành sững sờ. Sau giây phút sững sờ thì chính là hoảng sợ. Cô ta, cổ họng cô ta, vì sao không phát ra được âm thanh nào chứ? Thân thể cô ta không kiềm chế được rồi. Biểu tình ánh mắt Lưu Lam là hoảng sợ. Thấy người xung quanh khó hiểu, ai cũng không hiểu ánh mắt này của cô ta là sao đây. Nhưng trông thấy Hạ Thược gật đầu chào mọi người, đám người liền nhường đường cho Hạ Thược, kéo tay Từ Thiên Giận đi phía trước. Lưu Lam bước đi theo sau, rất phối hợp đi tới khu nghỉ dưỡng. Ánh mắt Từ Thiên Chiết trong nháy mắt có chút quái dị. Hắn ta lúc này không biết trên đời ngoại trừ quyền tiền ra còn có loại kỳ môn giang hồ tồn tại. Hắn ta không phát hiện ra đầu ngón tay Hạ Thược được nhẹ nhàng nắn bấm. Nhưng thấy Lưu Lam đi qua đó, hắn muốn đi qua. Nhưng người xung quanh lúc này đang vây quanh, bắt đầu hỏi thăm mục đích của ông cụ. Khi nãy Hạ Thược nói như thế, những lời này đương nhiên phải hỏi cho ra nhẽ rồi. Còn ở trong khu nghỉ ngơi, Hạ Thược đi theo Lưu Lam. Chỉ Nhược Hạo, Khúc Nhiễm đã quay lại, phát hiện không thấy Thích Thần đâu. Ánh mắt Chỉ Nhược Hạo trở nên gấp gáp, đang gọi điện thoại. Khi Hạ Thược đi tới, thấy hắn cúp điện thoại thở phào một cái. Cô ngồi chỗ này đợi một lát nhé. Chỉ Nhược Hạo nói với Khúc Nhiễm, sau đó ngước mắt nhìn Hạ Thược rời khỏi đại sảnh vũ hội. Thích Thần đi không xa, chỉ đứng ở dưới lầu. Ánh mắt Khúc Nhiễm nhìn theo bóng lưng Chỉ Nhược Hạo đi ra ngoài, nhưng sau đó lại thu lại, nhìn Từ Thiên Giận, sợ tới mức lui về sau. Ánh mắt Từ Thiên Giận rét run, lạnh tới mức khiến người ta nhìn thôi mà khiến toàn thân run rẩy. Chỉ Nhược Nam, Liễu Tiên Tiên ồn ào đi tới bên cạnh, cuống họng cả hai khô khốc cả rồi. Hạ Thược không quan tâm, cô ngồi xuống nở nụ cười nhìn Lưu Lam vẻ mặt hoảng sợ. Người trong sàn nhảy phần lớn đứng thành mấy đám, trông như đang trò chuyện rất vui, kỳ thực vô cùng chú ý tình huống bên này. Khi Lưu Lam đứng dậy, không khí yên tĩnh hơn hẳn, những tầm mắt không nhìn rõ ràng sang. Trong lòng Hạ Thược biết, nhưng đảo mắt không nói chỉ mỉm cười, đầu ngón tay âm thầm, bấm thập nhị trưởng tâm quyết. Vượng phương vị của Lưu Lam mà tới. Lưu Lam không kiềm chế được cơn giận, bốc hỏa từ trong lòng dâng lên. Sự sợ hãi đối với Từ Thiên Giận biến mất, không quan tâm nữa, chỉ lớn tiếng chỉ trích. Thế cô ta nói, cô ta có gì tốt? Gia đình cô ta xuất thân bình thường, người kinh doanh, thân phận sao xứng đôi với Từ gia chứ? Trong sàn nhảy không ít lão tổng nhíu mày. Hạ Thược mỉm cười, đè tay của Từ Thiên Giận trấn an hắn, ổn định tâm tình của hắn. Nghe Lưu Lam nói tiếp, cô ta học phong thủy, Cái gì mà đại sư phong thủy? Anh không biết buồn cười lắm đấy à? Thân phận như vậy và từ xa là muốn hại người đấy à? Người trong sàn nhảy sửng sốt, nhất là các lão tổng từ tỉnh Thanh tới càng nhăn mày. Vị tiểu thư họ Từ này xuất thân cao quý, từ nhỏ nhìn thế giới xã hội thượng lưu phủ hoa, tất cả xa hoa hoang phí trên đời cô ta thấy đủ. Nhưng trông cô ta thế này có vẻ không biết, trên đời này có một loại người không chọc vào được đâu. Loại người đó là sự siêu nhiên xuất hiện trên cõi đời này. Thân ở chốn thế giới phồn hoa, sẽ càng muốn cầu gì đó, bọn họ có thể cho, cũng có thể hủy đấy. Hay à, tuy đại sư phong thủy trong giới chính trị không lên được mặt bàn, nhưng vị trí tiểu thư của họ hàng Từ Gia hiển nhiên đắc tội sai người rồi. Cũng chỉ có Từ Gia, đổi là người khác, còn nước gì được nhiệt tình mời một cao nhân như thế về nhà. Hạ Thực mỉm cười, tiếp tục giữ Từ Thiên giận lại. Nghe Lưu Lam nói, còn nữa, cô ta quen biết người xã hội đen, anh không biết làm vậy là gây họa cho Từ Gia đấy à? Trong sàn nhảy không ít người nhìn phía Cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân nhếch khóe môi, nhếch đôi mắt phượng, dáng vẻ phong lưu. Chỉ Nhược Nam cãi nhau tới khản cuống họ với Liễu Tiên Tiên, rồi lại quay đầu liếc nhìn. Anh họ, cô ta chẳng qua là trẻ tuổi vẻ ngoài một đẹp. Nhưng cô ta chỉ là vẻ ngoài trẻ đẹp một chút, nhưng con gái trẻ tuổi xinh đẹp có nhiều lắm. Anh đừng bị con hồ ly tinh mê hoặc mờ mắt. Cho dù anh không nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho bản thân mình chứ, nghĩ cho ông ngoại chứ, vì cha mẹ em chứ, bọn họ đều rất thương anh cơ mà. Trời ơi, Liễu Tiên Tiên chống nạnh quay đầu nhìn, hồ ly đắc tội cô ta rồi đây. Tử Thiên giận khi nghe câu hồ ly tinh, hơi thở đã lập tức lạnh băng. Hắn lúc này càng thâm trầm, giống như dã thú bị công kích, bạo ngược hẳn lên. Dù Hạ Thược đè lại, hắn không kiềm chế được lần bạo hổ này của hắn. Hạ Thược cảm thấy tay phải hắn bắn ra đạo ám kình đánh thẳng tới Lưu Lam. Tay rơi lên một nửa, ngay thấy câu suy nghĩ cho cha mẹ em kia của Lưu Lam thì lại lập tức thu ám kình. Nhưng tuy làm vậy, nếu Lưu Lam bị một ám kình này nện trúng, cái mạng nhỏ này mất đi một nửa rồi. Hạ Thược vội vàng xoay chuyển tình hình bất lợi, phất tay một cái. Hai đạo ám kình va chạm trên không trung. Hạ Thược phất lên, kình lực đều bay lên đỉnh đầu. Chiếc đèn thủy tinh lớn treo trên trần nhà kêu lên một tiếng rồi vỡ nát. Ánh đèn khu nghỉ ngơi thoáng chốc tối sầm. Chỉ cần ánh đèn nhu hòa trên phía sàn nhảy tỏa ra mờ ảo trong bóng tối, mơ hồ như miếng thủy tinh bay loạn, sau đó là những tiếng kinh hô vang lên. Khi nãy Tử Thiên Giận và Hạ Thược lần lượt đứng dậy, động tác phát tay của cả hai trông có vẻ như là do kịch liệt đứng dậy, cũng không quá khiến nhiều người chú ý. Những người ở đây không biết tới chuyện ám kình, chỉ cảm thấy khó hiểu thôi. Đang yên đang lành, sao lại vỡ nát? Mà Lưu Lam lúc này ngã ngồi xuống ghế sofa, hai chân quả mềm nhũn. Tuy cô ta không biết vì sao đèn bỗng nhiên nổ, nhưng ngay giây phút Tử Thiên Giận đứng dậy, cô ta kịp thời thấy ánh mắt kia. Đó là ánh mắt muốn giết người. Khi nãy trong ánh mắt hắn xuất hiện ý muốn giết cô ta. Lưu Lam không tưởng tượng nổi, hoảng sợ phát run. Đây là điểm mà cô ta không thích ở anh họ Thiên Giận. Cô ta không quá quen thuộc với hắn. Khi vợ chồng bác cả chết, cô ta chưa ra đời. Mà từ khi cô ta sinh ra, từ khi nhớ được mọi việc, cô ta chỉ biết bản thân là người anh họ đang... Cô ta chỉ biết rằng bản thân cô ta có người anh họ an dưỡng ở Hồng Kông chưa từng gặp mặt. Mỗi lần về chỗ ông nội, mỗi lần về chỗ ông ngoại đều là nhà cô ta và nhà bác hai. Trong nhận thức của cô ta, trong nhà dường như không có một nhà bác cả. Để khi anh họ Thiên Giận 15 tuổi, cô ta mới gặp mặt hắn một lần. Tiếp sau đó hắn ra nước ngoài, làm gì thì là cơ mật. Tóm lại, hắn không hay trở về. Một năm chỉ trở về 2 lần. Lễ mừng năm mới cũng không nhất định gặp được. Cũng chính trong 3-4 năm này, chỉ khi lễ mừng năm mới có tình huống đặc biệt mới nhìn thấy hắn trong nhà ông ngoại. Nhìn hắn cô độc lạnh lùng, không thích nói chuyện, gặp ai cũng lạnh nhạt, không thân thiết được như anh họ Thiên Chiết. Vốn đã không có tình cảm gì, sau này cảm thấy hắn và Từ Gia căn bản lại không hợp nhau. Càng cảm thấy khi hắn không ở Từ Gia, bầu không khí ở Từ Gia mới tốt hơn chút được. Dần dần Lưu Lam không thích Tử Thiên Giận. Cô ta chỉ thừa nhận một người anh họ là Tử Thiên Chiết. Nhưng cô ta không ngờ tính cách hắn lại đáng sợ thế này. Khi nãy hắn ta muốn giết cô à? Sao lại hắn dám? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn không sợ hậu quả ư? Lưu Lam không hiểu được, cũng vô cùng hoảng sợ. Cô ta từ nhỏ được người khác nuông chiều, cho tới giờ chưa từng thấy người nguy hiểm như Từ Thiên Dận. Từ Thiên Triết đứng từ xa, lúc này đi ra khỏi đám đông vây quanh hắn. Hắn ta thực sự bất ngờ. Trước khi tới đây, hắn dặn dò Lưu Lam, bảo cô ta khống chế một chút. Tới khi Lưu Lam kiêu ngạo, nhanh miệng, nhưng không nghĩ cô ta không phân biệt rõ ràng địa điểm. Theo lý, tối nay có nhiều người ở đây như vậy, cô ta không đến mức nói ra tất cả, trở thành đề tài đàm luận sau này cho người ta, còn đắc tội với người nguy hiểm. Lưu Lam từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nhưng đạo lý này cô ta hiểu chứ? Nhưng tại sao biểu hiện tối nay lại như vậy? Những chuyện này nếu như truyền tới tai lão nhân gia thì hay à? Từ Thiên Triết đi về hướng khu vực nghỉ ngơi, hắn luôn dùng thái độ lễ độ nho nhã trong giới thượng lưu kinh thành, lúc này bước chân lại có chút vội vàng. Hắn đi hai bước thì bị người vây quanh tiến tới hỏi han. Mà lúc này đây, đại sảnh vũ hội trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú khu vực nghỉ ngơi. Người hiện giờ ở đây vây quanh nói chuyện với Từ Thiên Triết, không thể không nói không có ánh mắt, đến cả nhìn mặt nói chuyện cũng không hiểu được thì thực là quá ngốc. Những đám người bị chụp mũ ngốc này không may mắn chính là vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga, còn có Lý Bác Nguyên, Lý Khanh Vũ và Cung Mộc Vân nữa. Mấy người họ là nhân vật cấp cao quan trọng, Từ Thiên Triết cũng không dám chậm trễ, đành phải dừng bước. Sau đó trong đại sảnh vũ hội xuất hiện màn buồn cười, bầu không khí khu vực nghỉ ngơi đang bị kẹp giữa đấu đao súng, sàn nhảy yên tĩnh nhìn. Chỉ giữa hai nhóm người có một đám người nhỏ không có ai ra gì đàm tiếu hàn huyên, thi thoảng sẽ vang lên tiếng cười. Tràng diện quá dị tới mức khiến khóe miệng rất nhiều người nhếch lên. Trong 27 năm cuộc đời của Từ Thiên Triết, tối nay có thể nói là một đêm hỗn loạn quỷ dị nhất. Hắn ta từ nhỏ được dạy dỗ tính nhẫn nại, giây phút này từ từ bị ép tới giới hạn, có loại xúc động muốn vung quyền đánh người. Nhưng một quyền này đương nhiên không vung ra được, nội tâm nhẫn nại mất hết. Từ Thiên Triết duy trì nụ cười mỉm hoàn mỹ trên gương mặt. Vợ chồng Trần Đạt La Nguyệt Nga có bối cảnh ở Hồng Kông và giới chính trị nước Anh phải xem trọng. Tập đoàn Lý thị giàu nhất Hồng Kông có địa vị vô cùng quan trọng trong giới kinh tế, cũng phải coi trọng. Cung Mộc Vân càng không cần phải nói, phải nắm chắc xử lý quan hệ vừa phải với người này. Từ Thiên Triết bị cuốn lấy, nhất thời phải cùng lúc lo hai bên, bất chấp tình huống ở khu vực nghỉ ngơi nữa. Mà khu nghỉ ngơi lúc này ư, một bàn chạy tới dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp trên mặt đất, ghế sofa, trên mặt bàn. Chủ quầy lặng ngắt như tờ, chỉ bồi bàn đang bận rộn thôi. Những người còn lại đều như bị đóng đinh, đứng ngồi đều không hề di chuyển. Chỉ ghế sofa vị trí gần cửa sổ cách đó không xa, đang có người di chuyển đây. Triển Nhược Nam, giày cao gót của Triển Nhược Nam đá sang bên, dùng chân không đứng trên mặt đất, khoanh tay nhìn Lưu Lam đang co quắp trên ghế sofa, bỗng nhiên hét lớn. Cô nàng ngực lớn ngốc ấy kìa! Tiếng hét vang lên đột ngột, trong sảnh vũ hội lập tức có mấy người cùng nhảy dựng lên. Tiếp theo đó là tiếng hút không khí do bị dọa sợ, rồi ánh mắt mới đồng loạt quái dị quay sang. Trên sofa, Lưu Lam sợ tới mức thiếu chút nữa đã kêu lên, bỗng quay đầu nhìn Triển Nhược Nam, ánh mắt hoảng sợ, chống lại tầm mắt đang dò xét bộ ngực của cô ta. Cô ta lập tức sửng sốt giận dữ. Nhưng ngay sau đó cô ta thấy mắt Triển Nhược Nam quay đi, nhìn bộ ngực của Liễu Tiên Tiên đối diện cô. Lưu Lam lại sững sờ, không phải mắng cô ta. Liễu Tiên Tiên bị ánh mắt của Triển Nhược Nam dò xét, dựng hàng mày mắng theo. Cô nàng mông nhỏ lở loét kia. Triển Nhược Nam nhíu mày, liếc nhìn cái mông tròn trịa vểnh lên của Liễu Tiên Tiên, lại nhìn Lưu Lam ngồi trên ghế sofa có số đo nhỏ hơn một vòng so với Liễu Tiên Tiên, nhếch môi gật đầu. Lở loét. Đáy mắt Liễu Tiên Tiên đều tỏa ra sự vui vẻ. Ơ kìa, khó có khi nào cô thừa nhận đấy. Ơ kìa, khó có khi nào cô thừa nhận đấy nha. Triển Nhược Nam gật đầu, bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Tôi thừa nhận cô xuất thân từ gia đình bình thường, không xứng đứng bên cạnh tôi. Liễu Tiên Tiên vừa sờ mặt, vừa dậm chân uất ức. Nhưng tôi trẻ tuổi xinh đẹp. Triển Nhược Nam mắc ói mắng. Có mà hồ ly tinh. Liễu Tiên Tiên bày ra vòng eo nhỏ nhắn, sung sướng cười khoa trương. Ôi chào ơi, cô đừng bị tôi mê hoặc đấy nhá. Triển Nhược Nam véo cổ xoay người, làm trạng thái nôn mửa. Vẹ. Lưu Lam thấy một câu, sắc mặt dần đen hơn. Nghe thêm câu nữa, sắc mặt dần trắng. Sau khi nghe xong, màu sắc trên gương mặt như là phường nhuộm, đủ loại sắc thái thay phiên nhau thay đổi một lần. Người người đứng trong sàn nhảy kinh ngạc, kẻ ngốc cũng nghe được rõ ràng hai người này nói cái gì. Đứng trong đám người, Nguyên Trạch đảo mắt nhún vai, Chu Minh Húc thì không kiềm chế được bật cười, đến cả Miêu Nghiên đảo mắt, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên. Chỉ có Khúc Nhiễm nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng lo lắng thu lại tầm mắt. Mà chỉ trong khoảnh khắc này, cuộc chiến mắng mỏ đã thăng cấp rồi. Vì cô mê hoặc? Một sinh viên học khiêu vũ như cô không cảm thấy buồn cười à? Thế đại ca của cô là người xã hội đen, chả nhẽ cô không sợ gây họa? Chỉ Nhược Nam nhíu mày, khoanh tay lại, biểu hiện dáng người cô nàng đàn ông của mình. Không sợ, tôi không trẻ tuổi xinh đẹp. Liễu Tiền Tiền kinh hãi, hai mắt đẫm lệ, hoảng sợ bất lực nói. Ôi, nhưng mà tôi trẻ tuổi xinh đẹp, làm sao đây, tôi sợ lắm. Chị Nhược Nam chán ghét hai mắt đẫm lệ bất lực của cô nàng này, nổi thân da gà thực không chịu nổi, liền quay đầu đi tìm giày. Đánh chết cô rồi thì cô không cần phải sợ nữa. Khi đứng dậy, giày cao gót trong tay chị Nhược Nam ném đi. Chiếc giày cao gót cao 7-8 cm với phần gót hơi thô, đây cũng vì chị Nhược Hạo muốn em gái mình có chút ý vị con gái, còn cố ý chọn vì để chiếu cố cho cô nàng ít khi đi giày cao gót. Lúc này đây, đôi giày cao gót bị chị Nhược Nam ném ra ngoài từ lúc nào, bị ném tới thảm thương, giống như cô đã sớm trướng mắt đôi giày cao gót này. Nhưng bi kịch chỉ là phương pháp của cô thực sự rất thiếu, không chuẩn xác chút nào. Nhìn là nhắm tới Liễu Tiên Tiên, lại bị Liễu Tiên Tiên lắc người tránh thoát. Thế là một chiếc giày cao gót bay thành một đường vòng cung xinh đẹp giữa không trung, cổ của mọi người cũng hướng theo, sau đó nghe một tiếng cộp một cái, cùng một tiếng kêu đau vang lên. Lưu Lam lúc này ôm đầu, đau tới mức nước mắt hầu như tràn khóe mi. Khi lấy tay ra, trên đầu xuất hiện vệt đỏ thẫm hình dạng gót giày, chỉ chớp mắt đã sưng lên rồi. Lưu Lam từ nhỏ đến lớn khi nào phải chịu uất ức đâu, chứ đừng nói là loại phương thức vũ nhục bị người khác dùng giày ném chảy máu thế này. Cô ta lập tức nổi giận, đứng dậy khỏi ghế sofa. Chẳng qua còn chưa đợi cô ta phát tác cơn giận, Liễu Tiên Tiên phát tác trước. Cô nhếch mày trừng trị Nhược Nam. Cô dám ném lão lương à? Không cho cô biết một chút mặt mũi. Cô thực sự cho rằng thân phận bản thân cao quý hơn với lão nương à? Liễu Tiên Tiên đi giày cao gót, bước chân nện mạnh vang lên, hành động thì lại cực kỳ linh hoạt nhanh chóng. Cô lấy một ly sâm panh trên bàn, hất tới hướng chị Nhược Nam. Chị Nhược Nam rất khéo, đứng thẳng một đường cùng Lưu Lam, nhanh chóng cúi đầu rồi lại ngồi xổm người xuống. Một ly sâm panh ào ào xuống đầu, dỗ lên mặt Lưu Lam. Lưu Lam sững sờ đứng im tại chỗ, mùi vị ngọt của sâm panh tràn ngập khoang mũi, từng giọt nước lóng lánh thuật theo sợi tóc búi cao trượt xuống gò má nhỏ giọt. Cả đại sảnh vũ hội đều im lặng, giống như yên lặng tới chết rồi. Trong khi Tử Thiên giận hàn huyên, thi thoảng chú ý tình huống khu vực nghỉ ngơi, thấy Lưu Lam bị giày ném trúng đã muốn đi qua đó, nhưng đám người vây quanh hắn ta giống như mắt mù tai điếc, không nhìn thấy cũng không nghe thấy tình huống bên kia, chỉ biết vây quanh hắn ta không ngừng hàn huyên. Mà đúng lúc này đây, khi trông thấy Lưu Lam bị dội sâm panh trước mặt mọi người, trước này vẫn chấn định như hắn ta cũng phải sửng sốt kinh ngạc. Với địa vị của Tử gia, con cháu trong nhà kinh thành khi nào phải chịu sự đối đãi như vậy đây? Có ai dám đối xử với họ như vậy không chứ? Cho dù thực sự là lần đầu tiên gặp mặt đi, mà Lưu Lam gặp phải nhục nhã, rõ ràng bị kích thích, lần đầu tiên cô ta không thể nhịn được nữa mà nhíu mày, sau đó muốn kêu lên tiếng sợ hãi kinh thiên địa dọa quỷ thần, nhưng đáng tiếc cô ta không kêu ra được. Mà Hạ Thược lúc này lên tiếng. Diễn trò hề lâu như vậy, cô cuối cùng có chút phản ứng. Cô nhíu mày nhìn Liễu Tiên Tiên và chị Nhược Nam. Hai người các cậu hồ nháo quá rồi đấy, ồn ào cả đêm vẫn ra tay à? Cô không nhìn xem nơi đây là nơi đâu sao? Có thể để các cậu tự do nháo đấy à? Bây giờ ảnh hưởng tới người ta rồi đấy, hai cậu giải thích với mình thế nào? Liễu Tiên Tiên và chị Nhược Nam lập tức làm người vô tội, một người hùng hồn. Chị Nhược Nam là người hùng hồn nhún vai. Cậu cũng nói là đã liên lụy rồi, bọn tôi đâu phải cố ý. Liễu Tiên Tiên thì làm bộ vô tội gật đầu, chỉ chị Nhược Nam. Đều là do lỗi của cô ta đấy. Cô ta chọn gây chiến trước, không ứng chiến là người nhu nhược. Lão nương trời sinh chính là chiến sĩ mà. Lưu tiểu thư là chiến sĩ thì cũng có thể tới làm một trận. Mọi người nhìn thảm trạng đầu sưng đỏ ướt chèm chẹp của Lưu Lam, cùng co rút khóe miệng lại. Chị Nhược Nam quay ngoắt đầu nhìn chăm chăm Liễu Tiên Tiên. Hạ Thừa không vui nhìn hai người. Khi về xem mình xử lý hai người thế nào. Dứt lời lúc này cô nhìn Lưu Lam, cuối cùng hơi mỉm cười áy náy. Lưu tiểu thư à, thực không phải, là bạn của tôi ồn ào quá. Vì ngày hôm nay tôi thay mặt bọn họ nhận lỗi với cô. Trong sàn nhà có toilet, tôi và cô cùng đi xử lý một chút được chứ? Lưu Lam ngu ngơ ngực phập phồng. Cô ta từng thấy tranh đấu giữa các thiên kim danh viện trong giới thượng lưu, chỉ chưa từng thấy qua loại như ngày hôm nay. Các cô ta cô không tìm được từ gì để hình dung, chỉ cảm thấy cơn tức nơi lồng ngực không phát tiết ra được, khiến cô sắp phát điên lên rồi. Nghe thấy lời Hạ Thược nói, Lưu Lam theo bản năng muốn thét chói tai, muốn cự tuyệt đám điên này. Nhưng tiếng thét chói tai, lời từ chối không thể nói ra khỏi miệng được. Lưu Lam kinh hãi phát hiện cổ họng cô ta không phát được âm thanh nào, thân thể cô ta cũng không khống chế được. Ngay sau đó, trước ánh mắt của mọi người, Lưu Lam đi theo Hạ Thược ngoan ngoãn đi vào toilet. Lưu Lam vừa đi theo Hạ Thược, chị Nhược Nam, Liễu Tiên Tiên liền ngồi xuống ghế sofa đã được xử lý xong, gọi nước trà tới, cũng chẳng quan tâm có phải do trà sư pha hay không, liền bưng lên uống ửng ực, uống hết rồi đặt chén xuống liếc nhau nhìn cười ha ha. Cũng bỗng phát hiện đối phương không đáng ghét lắm mà. Hai người cười tới mức không nghe ngại gì, không hề che giấu, nhưng lại khổ cho những người đứng xem trong sàn nhảy, cũng không biết nên phản ứng thế nào trước sự việc xảy ra ngày hôm nay. Mọi người đành phải nhìn về phía Tử Thiên Giận đứng như pho tượng cô độc lạnh lẽo ở khu nghỉ ngơi. Lưu Lam chịu nhục trên vũ hội của Hạ Thược, hắn cũng không ngăn cản gì. Chẳng nhẽ không sợ trưởng bối Từ gia lúc trước ủng hộ quan hệ giữa hai người sau này không tiếp tục ủng hộ à? Nếu những người này biết chuyện xảy ra trong toilet, có lẽ là bọn họ không có ý nghi ngờ này nữa đâu. Trong toilet, Lưu Lam vừa đi tới chiếc bồn rửa tay, thân người có thể hành động tự nhiên lại rồi. Ánh mắt cô ta thể hiện vẻ hoảng sợ. Tối nay đối với Lưu Lam mà nói, tất cả mọi chuyện là tà môn, quỷ dị không nói, còn không thấy hài lòng bất cứ chuyện gì. Quả thực ngày xui xẻo nhất trong 21 năm cuộc đời cô ta. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào sự việc trở thành như vậy chứ? Lưu Lam hoảng sợ bực bội, nổi giận, dồn nén một phát tiết. Khi cô ta ngước mắt nhìn chiếc gương trên bồn rửa tay, trong gương, Hạ Thược lẳng lặng đứng phía sau cô ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta thông qua chiếc gương, khóe môi thì mỉm cười. Ánh mắt Lưu Lam trong nháy mắt bùng nổ tia giận và hung ác, quay người giơ tay lên đánh. Hạ Thược đứng thẳng, chỉ đứng thẳng người mỉm cười không di chuyển. Tay Lưu Lam bỗng nhiên không cử động nổi giữa không trung, nhưng lần này mức độ tà môn dường như không giống hai lần trước. Lần này cổ tay cô ta lạnh như băng, nơi gân mạch đau đớn như bị kim châm vậy. Hạ Thược mỉm cười. Tôi đứng ở đây, cô có thể đánh được thì có thể đánh thử đi. Lưu Lam bỗng nhiên mở to mắt. Cô, là cô. Hạ Thược cười không nói, ánh mắt Lưu Lam trở nên hoảng sợ. Cô là quái vật à? Lời này khiến Hạ Thược nở nụ cười trào phúng. Thông qua gương mặt nhìn Lưu Lam. Tôi còn tưởng kẻ tự cho bản thân cao quý nhất, tầm mắt có thể tốt thế nào, thì ra cũng chỉ như thế thôi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đạo lý đơn giản như vậy không hiểu ư? Cô thực sự khiến tôi phải ngóng nhìn đấy. Lời châm chọc này Lưu Lam hiểu được. Cánh tay cô ta tê dại đau đớn, khuôn mặt đỏ lên như máu. Trong lòng hoảng sợ đan xen kinh ngạc, nghi hoặc, hàng trăm tư vị. Chưa kể khó chịu tới mức nào, chứ đừng nói hiện giờ đầu cô ta đang sưng đỏ lên, trên vạt áo toàn là nước sâm panh. Giờ phút này đây, đâu chỉ đủ loại khó chịu đâu, quả thực là đủ loại chật vật luôn. Nhưng cô ta thực sự nghĩ mãi không ra, chuyện xảy ra với bản thân lúc này vượt quá phạm vi hiểu biết của cô ta. Cô ta chỉ cảm thấy quỷ dị. Thiếu nữ trước mắt này vốn không hề bình thường. Người thường, sao có thể biết được chuyện quỷ dị như thế này? Hạ Thược nhìn ánh mắt Lưu Lam chỉ mỉm cười. Còn Lưu Lam thì nổi da gà, sợ hãi trước nụ cười của cô. Cô nghĩ cái gì vậy? Một cô ngoan ngoãn một chút thôi. Từ hôm nay trở đi, làm tiểu thư họ của cô. Chỉ làm tiểu thư họ của cô thôi. Hạ Thược mỉm cười, ý trong lời nói Lưu Lam nghe hiểu được. Gương mặt cô ta nóng bừng. Tối nay Từ Thiên Giận, Hạ Thược đều đang nhắc nhở cô ta rằng cô ta khác họ. Điều này khiến cô ta cảm giác nguy hiểm mà trước giờ chưa bao giờ có. Trong hoảng sợ, Lưu Lam nói. Nếu Từ gia biết cô có mấy thứ tà đạo thế này, nhất định không để cô qua cửa Từ gia đâu. Vậy thì mời cô im lặng đi, cô chớ có lộ ra. Hà Thược thản nhiên mỉm cười, sự lạnh lẽo trong mắt khiến Lưu Lam nhận thức cô tuyệt đối không nói đùa. Đây là uy hiếp. Cô uy hiếp tôi? Không, tôi đây là đang tốt bụng khuyên bảo đấy. Cô gả vào Từ gia không có lợi gì cho Từ gia. Cô không phải cô thích anh họ Thiên Giận ư? Vậy cô có lẽ không muốn nhìn anh ấy vì thân phận của cô mà bị người khác chê cười chứ? Trừ phi cô thích thân phận của anh ấy thôi. Nếu là như thế, cô muốn cái gì? Tôi sẽ nghĩ mọi cách. Sợ hãi trước Hà Thược khiến Lưu Lam vô cùng mâu thuẫn chuyện cô gả vào Từ gia. Qua tối nay đã đủ quỷ dị. Nếu Hà Thược gả vào Từ gia, như vậy chẳng phải ngày nào, năm nào cũng gặp nhau à? Cô ta không muốn đâu. Nhưng cô ta chưa dứt câu, Hạ Thực đã cười. Nụ cười của cô khoách trương trong giây lát, không hề báo hiệu đã ra tay. Lưu Lam cảm thấy thân thể bản thân có thể cử động, nhưng tiếp theo, đồng tử cô ta bỗng chốc phóng đại, vẫn là cái tai đau nhức, đầu bịch một tiếng, trước mắt cô như bị mộng du, sau đó thì trời đất quay cuồng, mặt đất lạnh buốt, cánh tay đau nhức. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới mức Lưu Lam không biết xảy ra chuyện gì cả. Sau đó cô ta cảm thấy búi tóc bị người ta kéo từ đằng sau, da đầu căng đau, đầu bị người ta kéo không thương tiếc ép phải ngẩng lên. Mà một lúc sau, cơn choáng váng mới ngừng lại. Lúc này Lưu Lam thấy được tình cảnh bản thân. Hai tay cô ta bị Hạ Thược bắt chéo đan sau lưng áp lên bồn rửa mặt. Lúc này đây, chính cô ta đang ép cô ta phải ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn trong gương của cô thật lạnh lẽo. Lợi ích á? Từ gia đối với cô, hoặc nói đúng hơn là với các người cũng chỉ có như vậy thôi à? Hạ Thược lẳng lặng nhìn Lưu Lam chăm chú rất lâu mới lên tiếng, giọng nói không đè nén sự tức giận. Quyền lực, tiền tài, thân phận, địa vị, gia tộc, lợi ích. Nói cho tôi biết, ngoại trừ những thứ này, các người thấy được gì nữa? Thấy được một đứa trẻ 3 tuổi hy sinh vì gia tộc không? Giọng điệu Hạ Thược bi phẫn. Cô hiếm khi có tâm trạng như bây giờ. Giờ khắc này không kiềm chế được gầm lên. Trả lời tôi đi, cô thấy được không? Không thấy được. Cô giữ lại đôi mắt này có tác dụng gì chứ? Cô chắc chắn không đùa đâu. Lưu Lam cảm thụ sâu sắc sát khí hung ác này. Trước đó không lâu cô cảm nhận được từ trên người anh họ Từ Thiên Giận. Lưu Lam sợ hãi không dùng lời nào diễn tả được. Trước đó có thế nào cô cũng không ngờ rằng một cô gái trẻ kinh doanh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng chẳng qua có chút bản lĩnh thôi. Thế nhưng mà công phu tới mức này, hơn nữa còn có thủ đoạn quỷ dị mà cô ta không hiểu được. Cô sẽ giết cô ta, cô thực sự sẽ giết cô ta. Vô hạn sợ hãi, tối nay trải qua mấy lần kinh hãi và nhục nhã, còn trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng cảm xúc lúc này của Lưu Lam như muốn hỏng mất, kêu to a một tiếng, hai mắt đóng chặt khóc lớn. Hạ Thừa không quan tâm, tiếp tục nói. Đừng luôn mồm Từ ra, cô không phải họ Từ. Cảm xúc Lưu Lam sụp đổ, bật khóc thét lên. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Cô không phải họ Từ. Tôi không phải họ Từ. Nhưng tôi rời khỏi Từ ra thì tôi vẫn là tôi. Tập đoàn Hoa Hạ là của tôi. Quan hệ phong thủy là của tôi. Còn cô thì sao? Rời khỏi Từ ra, lột lớp da này ra, cô là ai? Lưu Lam chấn động, tiếng khóc của cô ngừng lại. Tôi cũng là vì anh họ Thiên Chiết. Từ nhỏ, chỉ có anh họ hiểu rõ tôi nhất. Hạ Thực giận dữ, một tay nắm đầu Lưu Lam vọt tới bồn rửa tay. Vô liêm sỉ! Cô vì Từ Thiên Chiết bảo người khác hy sinh á? Cô vì anh ta? Tại sao không phải vì cô đi? Lưu Lam, một người anh họ hiểu cô từ nhỏ, vì anh ta, cô chỉ có thể để người khác hy sinh à? Vì hắn ta, cô chỉ có thể để cho người khác hy sinh. Lưu Lam sửng sốt, tiếng khóc đột nhiên ngừng mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ rồi lại ngu ngơ. Mà lúc này bầu không khí trong toilet yên tĩnh hẳn. Sao mặt Hạ Thược lạnh lẽo như cũ, như khí tức hồi phục bình thường. Chẳng qua ánh mắt trào phúng, giọng điệu thê lương. Vì người yêu cô hiểu rõ cô nhất. Cô cảm thấy người không có cảm tình phải trả giá cho các cô à? Anh ấy đã trả giá bằng cha mẹ mình đấy, bằng tuổi thơ của mình đấy, tất cả ánh sáng trong cuộc đời của mình đấy. Anh ấy còn trả giá cả hôn nhân, hạnh phúc của bản thân mình nữa à? Cô cảm thấy chuyện này là đương nhiên à? Vậy còn các người thì sao? Các người đã từng trả giá cái gì chưa? Các người cũng không phải trẻ con, đã lớn rồi hiểu chưa? Từ Thiên Triết, Lưu Lam đều lớn tuổi hơn so với Hạ Thược. Mà lúc này trong toilet, trước bồn rửa mặt, thiếu nữ 19 tuổi nói ra lời này với thiếu nữ 20. Hình ảnh này thực sự buồn cười. Nhưng bầu không khí không buồn cười chút nào, thậm chí bi phẫn và một chút tận tình khuyên bảo. Nếu có thể, Hạ Thược không muốn ra tay với người Từ gia, nhưng cô không thể làm gì khác, có nhiều chuyện phải phá vỡ rồi mới có cơ hội sống lại. Nếu có thể, Hạ Thược hy vọng Từ Thiên Giận nhận được nhiều tình thân hơn nữa. Cô hy vọng hắn được hạnh phúc, cho nên giờ phút này, mặc dù dùng thủ đoạn kịch liệt này, mặc dù ngôn từ quyết liệt nhưng cố gắng khuyên bảo như cũ. Chuyện ngày hôm nay, muốn về báo cáo thì kệ cô. Chuyện tôi làm là không sợ thừa nhận, cũng không cần người khác gánh cho tôi. Muốn cáo trạng, muốn làm nũng, muốn khóc lóc tố cáo kệ cô. Tôi chờ xem cô làm đại tiểu thư của cô, cả đời vịn không dậy nổi, cả đời cô không trưởng thành được. Đương nhiên nếu là có cả đời. Lưu Lam sững sờ, Hạ Thược buông tay cô ra, thấy cô ngu ngơ liền đứng một bên cười. Không ai thuận lợi được cả đời đâu, dù là cha mẹ của cô hay anh họ của cô. Giả sử có một ngày bọn họ gặp nạn, cô chỉ có thể hy sinh trả giá vì người khác, biểu hiện chỉ có thể khóc như hôm nay thôi. Và tất nhiên rồi, tôi sẽ chờ xem đến ngày đó. Hạ Thược lại chợt nhớ tới điều gì, nhìn Lưu Lam như đang mất hồn. Có thể cáo trạng, nhưng không được phép nói ra chuyện ngày hôm nay anh họ Thiên Giận của cô ra tay với cô. Nếu không... Hạ Thược mỉm cười. Cô nhìn cái gương này đi. Lưu Lam vô thức quay đầu, thấy Hạ Thược giơ tay, cánh tay thẳng tắp cách chiếc gương trên bồn rửa mặt 1 mét. Bỗng nhiên, 5 ngón tay nắm lại, một ám kình chấn động đánh ra ngoài. Lưu Lam không nhìn thấy ám kình, nhưng trông thấy cái gương ầm ầm một tiếng, từ trung tâm xuất hiện hình lực vòng tròn vô cùng mạnh vỡ vụn. Lưu Lam hoảng sợ trừng mắt, lúc này phản chiếu qua chiếc gương vỡ nát xuất hiện một người. Sắc mặt Từ Thiên Triết bình tĩnh đứng ở cửa phòng rửa tay. Khu vực toilet là nam trai nữ phải, chính giữa dùng chung bồn rửa tay. Từ Thiên Triết xuất hiện ở đây cũng không khiến Hạ Thược bất ngờ. Chẳng qua thấy được sắc mặt hắn ta âm trầm. Từ Thiếu được coi là nho nhã lễ độ trong giới thượng lưu kinh thành, nhìn dáng vẻ chật vật của Lưu Lam liền bước nhanh tới che chở trước người cô ta, sau đó xoay người nhìn Hạ Thược. Hạ tiểu thư, cô không cảm thấy bản thân mình quá đáng đấy à? Wow, diễn biến chuyện quá là hay đúng không các bạn? Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn là trong tập truyện kế tiếp. Nhớ đồng hành cùng kênh và Mai nhé.